đã lên nút quay về, không ngờ bị anh bắt tại trận. Lúc này đây nghe thấy Lục Bắc Thần gọi đích danh mình, Ngư Cảnh lập tức đứng dậy, định quay ra cửa đứng phạt, thì nghe thấy Lục Bắc Thần nói: "Tiến cậu chủ Kiều ra cửa." Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn Lục Bắc Thần, Lục Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Ngư Cảnh thích làm việc này, bèn tiến tới. "Cậu chủ Kiều, mời." Nhưng Kiều Vân Tiêu không gấp, anh ấy quay đầu nhìn Cố Sơ, giơ tay xoa đầu cô, bờ môi nở một nụ cười rất dịu dàng. "Có thời gian thì về nhà họ Kiều ăn bữa cơm, bố mẹ nhớ em đấy." Cố Sơ gật đầu cũng không được, mà lắc đầu cũng không được, bèn nói khẽ: "Gần đây công việc khá bận rộn, em sẽ liên lạc với anh sau." "Được." Kiều Vân Tiêu nhẫn nại đáp, sau đó anh ấy rời đi. Phản Anh lướt tới, cố tỉnh nói: "Này, giọng điệu ấm quá đi, thế này coi như em là người một nhà ngay rồi. Nhà họ Kiều có phải ai có muốn cũng được vào được đâu." "Anh phiền phức thật đấy." Cố Sơ trừng mắt nhìn anh ta rồi ngồi trở lại trước máy tính. Phan Anh vẫn còn năng nịnh tiếp tục trêu chọc Cố Sơ thì thấy Lục Bất Thần đi tới, lập tức vươn vai vặn người như không có chuyện gì xảy ra. "Mệt quá đi thôi, tiếp tục làm việc." Lục Bất Thần lặng lặng nhìn Phan Anh, không để tâm tới nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt anh ta, im lặng ngồi về phía chỗ của mình, tiếp tục công việc giang dở. Cố Sơ lén lén quan sát anh, họ ngồi khá gần, gương mặt hơi nghiêng của anh cũng rất rõ nét. Cô cố gắng muốn phân tích ra tình hình từ nét mặt của anh, vậy mà vô vọng. Ngữ Cảnh quay lại rất nhanh, bước lên trước với vẻ nịnh ngọt: "Giáo sư Lục, em còn bị phạt đứng không à?" "Làm việc đi." Lục Bất Thần không ngẩng đầu lên. "Tuân lệnh." Trông Ngữ Cảnh rất hớn hở. "Cả em nữa đấy." Lục Bất Thần cất giọng nhẹ nhàng: "Mắt phải đặt vào xương sọ của nạn nhân, đừng quan sát đầu anh nữa. Anh nghĩ mình đẹp trai hơn người chết, thế nên ngũ quan của anh cũng không có bất kỳ giá trị tham khảo với em đâu." Lúc này Cố Sơ mới tỉnh ra, anh đang nói chuyện với mình. Cô đỏ mặt, lập tức cúi đầu làm việc. Con tim vẫn còn không ngừng đập loạn vì nhớ lại những lời ban nãy của Ngư Khương. Trước mặt mọi người, anh cao ngạo lạnh nhạt, đối xử với mọi người với công việc luôn hà khắc, nhưng lại dùng cách thức khác của mình để chắn gió chắn mưa cho cô. Chưa bao giờ nói cho cô biết cứ âm thầm như vậy. Cô từng chứng kiến sự nhiệt tình của anh trong khoảng không gian chỉ có anh và cô, nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy cho dù anh lạnh lùng như bây giờ, cho dù anh không cười đùa, nhưng trong mắt cô, anh vẫn là một ngọn lửa cháy rực. Cô không nên dùng những tiêu chuẩn khác để đánh giá anh. Anh có nguyên tắc của mình, anh cũng có cách yêu của riêng mình, không phải sao? Khi ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần lần nữa, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Ngư Khương, nhưng cô ta cũng chỉ nhìn Lục Bắc Thần. Ngọn lửa bé nhỏ trong lòng Cố Sơ lặng lẽ được châm lên. Cô chắc chắn phải làm ra được thành quả gì đó, nếu không thật sự sẽ để Ngư Khương đợi xem trò vui rồi. Nghĩ vậy, cô lập tức gạt hết những tình cảm đang bay trong đầu, chuyên chú vào công việc trong tay. Đây là một ngày kỳ lạ. Có lẽ sắp vì tới trung thu nên mưa bụi âm u. Kiều Vân Tiêu đi tới rồi lại đi, Lục Bất Thần đã im lặng, nay càng trầm mặt. Không chỉ có mình anh, cả phòng thử nghiệm cũng bớt đi rất nhiều tiếng cười đùa. Cho tới cuối cùng, khi Cố Sơ hoàn thành xong việc Lục Bắc Thần giao, khi giao nộp xương trầm và số liệu của xương trầm, ba người còn lại cũng tạm thời dừng công việc, dường như đều đang đợi xem cô có qua được hay không. Phần Lục Bắc Thần đã hoàn thành được quá nửa, sau đây chính là phần phân tích số liệu. Khi nhìn thấy những hình ảnh và số liệu rối rắm trên máy tính của anh, cô bỗng chốc có chút hổ thẹn. So với sự chuyên nghiệp của Lục Bắc Thần, cô còn kém quá xa. Trong lúc Bậc Tước Thần kiểm tra số liệu và những hình vẽ khôi phục xương trầm, Cố Sơ vẫn luôn ở trong một trạng thái căng thẳng, tâm lý hệt như cô học trò đối diện với thầy giáo kiểm tra bài vở, trái tim bị treo lên ngực cổ họng, thậm chí đập tình thịch liên hồi như chỉ muốn bật ra khỏi miệng. Cô thầm cầu nguyện trong lòng: thông qua, thông qua. Nhóm số liệu này cần điều chỉnh lại một chút. Lục Bất Thần đặt một tay lên lưng ghế của cô, một tay chỉ vào số liệu trên màn hình. Xương trầm và mối nối chữ nhân hoàn toàn khớp, số liệu tương đối gần, khá lắm. Một câu khá lắm đã khiến Cố Sơ sướng điên. Phản Ảnh và Ngữ Cảnh lần lượt tấm tắc tán thưởng, họ đều hiểu được Lục Bất Thần có thể dùng câu khá lắm để nhận xét, đây thật sự là khẳng định lớn nhất rồi.

dưới thứ ánh sáng tịch mịch như lúc này, Thinh Thinh Vĩ từ từ kể câu chuyện mà cô quan tâm nhất. Chưa từng nhắc đến chuyện này với em, hơn cả là vì lo em suy nghĩ quá nhiều. Anh nói, thật ra mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ muốn em ở lại, tôi lo những chuyện nói ra sẽ khiến em hoảng sợ, rồi bỏ đi. Liên quan tới cách xử lý của anh, Hứa Đồng hỏi. Thỉnh Thỉnh Vĩ biết cô trước nay rất thông minh, cũng định nói hết những gì mình biết. Anh gật đầu, cả người dựa vào sofa. Anh sờ soạng bao thuốc lá, rút ra được một nửa, lại ngừng, cuối cùng nhét trở lại bao thuốc. Hứa Đồng thấy vậy, bèn nói, không sao đâu, tôi không ngại. Thỉnh Thỉnh Vĩ lắc đầu, uống một ngụm nước rồi nói tiếp, nếu em đã tìm được tòa nhà đấy, chắc chắn biết cậu ta tên là gì rồi chứ. Nghe hàng xóm nói, anh ta tên Thẩm Cường. Thỉnh Thỉnh Vĩ biết kiểu gì cô ta cũng điều tra ra được thân phận gì đó, bèn gật đầu, đúng vậy, cậu ta tên là Thẩm Cường, là bạn trai của Mi Thủ. Mi Thủ? Hứa Đồng sững người. Trợ lý thứ hai của tôi, Thỉnh Thỉnh Vĩ chậm rãi nói. Hứa Đồng thẳng tốt, bỗng nhiên có một tia sáng lập tức lóe lên trong đầu. Phải rồi, chính là Mi Thủ, người con gái trong bức ảnh có cử chỉ thân mật với Thẩm Cường. Cô cứ cảm thấy trông quen quen, vì lúc trước từng điều tra về ba người trợ lý của Thỉnh Thỉnh Vĩ có thấy hình ảnh của Mi Thủ. Khi ấy chỉ là ảnh hồ sơ thôi, ít nhiều có sự sai khác với ảnh ngày thường, đến nhất thời cô chưa kịp nhận ra. Nhưng cô không nói gì nhiều, chỉ chọn cách lắng nghe. Thỉnh Thỉnh Vĩ kể lại cho cô một câu chuyện có trước có sau. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, khi đó Mi Thủ vào công ty, Thỉnh Thỉnh Vĩ còn chưa ngồi vào vị trí chủ tịch. Lúc đó, bố của Thỉnh Thỉnh Vĩ đã qua đời, mọi chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Viễn Thăng đều do mẹ của Thỉnh Thỉnh Vĩ và Tưởng Lăng giải quyết. Tưởng Lăng cũng là người nổi tiếng trong giới kinh doanh, sau khi gả về nhà họ Thỉnh thì muốn lòng chăm sóc dạy chồng con, còn không quan tâm tới công việc, nội bộ của công ty nữa. Cho đến khi đầu dòng của công ty bị bệnh qua đời, bà mới xuất hiện tự mình đảm đương. Tất cả mọi chuyện đều không coi trọng một người phụ nữ cai quản giang sơn nhà họ Thỉnh, nhưng bà vẫn kiên quyết chống đỡ mọi thứ. Đến tận ngày Thỉnh Thỉnh Vĩ có đủ năng lực để gánh vác trọng trách, bà mới lui về hội đồng quản trị. Khi Mi Thủ làm trợ lý cho anh, cô ấy vẫn chỉ là trợ lý tổng giám đốc, nhưng một chức vụ đã được coi là cao rồi. Cộng thêm tuổi trẻ, diện mạo cũng cùng với khả năng, không ít người theo đuổi cô ấy. Cho đến một ngày kia, cô ấy nộp đơn xin nghỉ việc cho tôi. Thỉnh Thỉnh Vĩ hồi tưởng lại, nói rằng cô ấy sắp kết hôn. Với Thẩm Cương ư? Hứa Đồng hỏi. Không, Thỉnh Thỉnh Vĩ phủ nhận. Khi đó tôi biết cô ấy có một người bạn trai rất tốt, tên là Thẩm Cương, thường xuyên tới đói cô ấy tan ca, cũng từng gặp tôi mấy lần. Ấn tượng của tôi về Thẩm Cương khá tốt, lịch sự lễ phép, có giáo dục, có nội hàm. Quan trọng nhất là tôi có thể cảm nhận được cậu ta thực lòng đối với Mi Thủ. Nhưng người Mi Thủ định lấy lại không phải cậu ta. Lúc đó sau khi biết được tin, tôi cũng rất sửng sốt. Hứa Đồng khẽ thở dài, thế sự khó lường, chẳng có chuyện gì hay người nào vĩnh viễn không thay đổi cả. Chuyện này cũng trách tôi, lúc đó mẹ có ý muốn tôi tiếp quản công ty, thế nên ngày ngày mở mắt ra đã có vô số những bữa tiệc thương mại phải tham dự. Mi Thủ là trợ lý của tôi, đương nhiên không thoát được. Tôi rất ghét mấy thứ, lại không thể tự quyết định. Nhưng mà Mi Thủ thì khác, cô ấy còn trẻ, đối với những thứ thì cũng tò mò. Ngoài thời gian ở bên cạnh tôi, hệt như mở ra cho cô ấy một chiếc kính vạn hoa. Thế nên cô ấy kết giao với không ít những nhân vật tên tuổi, nho nhã, vì thế mà cũng thay lòng. Sau đó thì lấy chồng ư? Hứa Đồng hỏi. Không, cô ấy mất tích. Thỉnh Thỉnh Vĩ trông vẻ mệt mỏi. Ngay sau hôm nộp xin đơn nghỉ việc, cô ấy đã biến mất. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn chưa tìm được tung tích của cô ấy. Hứa Đồng ngẩn người, vô thức nhớ tới mấy lời gièm pha của các nhân viên kỳ cựu trong công ty. Mất tích, quả nhiên là mất tích. Thẩm Cường không thể chấp nhận sự thật này, có một khoảng thời gian tới luôn cấy giày tôi, thậm chí không cho là Mi Thủ mất tích mà là bị tôi giết hại. Sau đó vì có vệ sĩ nên cậu ta không thể lại gần tôi được nữa, vì thế mà ra tay với người trợ lý thứ hai của tôi. Hứa Đồng bực miệng. Tiffany? Đúng vậy. Thỉnh Thỉnh Vĩ nhìn cô rồi cười khổ. Xem ra em hoàn toàn không thật lòng tin tưởng tôi. Hứa Đồng biết anh ta đã ám chỉ việc cô ngầm điều tra ba người trợ lý, vì thế mà nghi ngờ anh, nên cô cũng không công khai thừa nhận.

Thích tân cậu thì ra cửa, rẽ phải, lấy xe của cậu vào quán cà phê trong thành phố. Lục Bất Thần vừa làm việc, vừa hờ hững buông một câu. Giáo sư Lục, chúng ta phải làm việc một cách vui vẻ chứ. Là chỉ bẩm sinh, đã mặt dày. Thành thật xin lỗi, niềm vui của cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ công việc của tôi rồi. Lục Bất Thần cầm một mảnh xương cổ tay lên, tỉ mỉ quan sát rồi khẽ nói. Lai Trì làm gì có chuyện bỏ đi, cười hì hì, bước tới. Chẳng phải tôi nói tới xem tiến triển gì hơn không mà. Cậu có biết các đồng nghiệp trong phòng thử nghiệm của tôi hai đêm rồi không chợp mắt chưa? Lục Bất Thần nói. Lai Trì vươn vai. Tôi ngược lại với mọi người, tối qua được ngủ một giấc đã đời. Nhìn cái vẻ mặt bài tiết cholesterol dồi dào của cậu tôi biết rồi. Lục Bất Thần không chút khách khí, Lai Trì sờ tay lên mặt. Có sao, rồi lại quay sang Cố Sơ. Có lộ liễu không? Cố Sơ phì cười. Đừng có quấy rồi, trợ lý của tôi. Lục Bất Thần nói. Nếu không còn đường sự nghiệp khó bảo toàn. Ngà Trì bĩu môi nói với Cố Sơ. Cái con người ngang ngạnh thế này mà em cũng chấp nhận được à? Vẫn ổn à? Cố Sơ suy nghĩ rồi nói. Lục Bất Thần ngước mắt nhìn cô, khóe môi hơi dấn lên, ý tứ sâu xa. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân A, lúc trước tôi đã nói tới, manh mối có thể cung cấp thêm cho cậu. Có lẽ là anh ta luyện võ thuật từ nhỏ, hơn nữa còn làm một công việc liên quan tới võ thuật. Bây giờ lại có hình ảnh của nạn nhân, đối với cảnh sát La mà nói, công việc tiếp theo chỉ còn là chạy vặt thôi. Lục Bất Thần quay trở lại chuyện chính. Vừa nghe nói về vụ án, Lai Trì cũng thu lại bộ dáng nhăn nhở, nét mặt nghiêm nghị cùng với những người khác đi tới, đồng thời lắng nghe. Phần xương bắp chân của nạn nhân A có vẻ lớn hơn người bình thường. Phần xương đặc bên ngoài dày hơn, chứng tỏ nạn nhân A luyện tập cơ thể thường xuyên. Hơn nữa, chắc chắn phải luyện tập từ lúc nhỏ, như vậy mới ảnh hưởng tới sự xay thổi và phát triển của khung xương. Con người ta sau khi trưởng thành mới tiếp nhận luyện tập thì chỉ tăng cường cơ bắp và độ cứng của xương, chứ không có quá nhiều ảnh hưởng tới việc tăng cường độ to của khung xương. Vì sao là luyện võ thuật? Lai Trì không hiểu. Nếu là vận động thì có rất nhiều loại vận động. Mỗi một loại vận động đều quyết định trạng thái mang nặng của khung xương. Các loại vận động khác nhau thì tình trạng mang nặng của khung xương cũng khác nhau, mà dưới các tình trạng mang nặng khác nhau của khung xương cũng sẽ phát sinh những biến đổi không giống nhau. Nói một cách khác, chúng ta có thể biết được loại vận động từ việc quan sát biến dạng của khung xương. Nếu cậu đi quan sát những người luyện bắn tên, phóng lao hay cử tạ, sẽ phát hiện chỉ có xương hai tay của bọn họ khá thô kệch. Những người thường xuyên leo núi, luyện khí công thì xương chân luôn rất trắng hơn người bình thường. Đây chính là điểm khác biệt. Lục Bất Thần đeo găng tay, gõ gõ lên xương tay nạn nhân A và nói. Người thường xuyên luyện võ thuật sẽ có những động tác trở nên thành thói quen, nên xương tay sẽ bị kéo dài về cùng một phía. Mỗi một động tác khi chuyển đổi và chống đỡ thì xương tay của anh ta sẽ phải chịu nén ở vị trí trục chính. Thế nên, xương tay của nạn nhân rất giỏi chịu áp lực và có sức bền cao. Trên khung xương của nạn nhân sẽ có những vết thương nhỏ, đa phần là vết thương do những đòn chặn đánh. Có lẽ bị thương khi tập luyện, nhưng khả năng hồi phục rất nhanh. Điều này cũng chứng tỏ nạn nhân luyện võ từ sớm. Hơn nữa, không thấy xương tích nào ở phần xương hông. Trong võ thuật, không tránh khỏi những động tác xoạc chân vào đá sau, vậy mà đã không thấy anh ta bị thương. Điều này càng chứng tỏ anh ta có nền tảng từ nhỏ, vì những động tác này sẽ khiến khớp xương phải hoạt động tới phạm vi cực lớn, không được trải qua thời gian dài luyện tập thì sẽ rất là thành công. Là chỉ suy tư ngẫm nghĩ, lát sau nói. Nếu từ nhỏ đã rèn luyện võ thuật, vậy thì bây giờ có lẽ đã trở thành một tài năng giỏi rồi. Thế nên, nếu người làm việc trong một trường võ đường thì cũng là người xếp thứ nhất, thứ nhì. Mặc dù Tượng Hải có khá nhiều võ đường, nhưng muốn tìm một người giỏi chắc thì chắc lác đác thôi. Đây cũng chính là những gì La Trì suy nghĩ. Bàng Thanh. Bỗng nhìn La Trì nhìn chăm chăm vào mảnh xương sọ rồi lẩm bẩm. Tôi nhớ bố mẹ của Bàng Thanh từng nói, từ nhỏ Bàng Thanh đã hay bị ăn hiếp nên rất muốn học võ. Cậu ta bảo sau khi ra thành phố, có khi nào cậu ta học võ không? Nếu là nhân này chính là thầy dạy võ của Bằng Thành, vậy thì hai người cũng coi như là có liên hệ. Cố Sơ sau khi nghe xong, cảm thấy cô vô cùng băn khoăn. Nếu như nói là nạn A và Bằng Thành đều có nền tảng võ thuật, vậy sao có thể bị giết hại chứ? Thế nên, suy đoán họ quen biết hung thủ được thành lập. Lục Bất Thần điềm đạm nói. Nhất là nhân A, từ việc khám nghiệm tử thi, có thể nhận ra hung thủ đã tốn rất nhiều sức lực mới giết được nạn nhân A. Nói vậy là... là chỉ bao dạng suy đoán. Hung thủ có thể là phụ nữ không? Không loại trừ khả năng này, Lục Bất Thần nói. Nhìn hình dáng vết thương thì lực của khung xương không thủ nông lớn, nếu là đàn ông, cái đó hẳn là người nho nhã, hiền hòa, sức trói gà không chặt. Nếu là phụ nữ, lực lệnh trên xuống và tần số cũng khá phù hợp. Thật ra muốn tìm được manh mối về hung thủ không khó, tại nơi nạn nhân A có thể sẽ thu được rất nhiều manh mối. Lại chỉ hít sâu một hơi. Chuyện của Bằng Thành, nếu chỉ ra tay từ phía phủ Chủ Tư Lưu sẽ càng dễ dàng hơn, Lục Bắc Thần nói. Hiện tại đang điều tra. Lại chỉ hừ một tiếng. Đúng là không điều tra thì không biết. Thì ra tay Chủ Tư Lưu huyện đó có hám của bẩm sinh, rất nhiều đất đai trong thị trấn sau này bị trưng dụng xây nhà đều liên quan trực tiếp tới việc hắn nhận hối lộ. Tham quan đáng chết. Lục Bắc Thần cười. Chuyện này dễ giải quyết, Thương Hải gần Bắc Kinh như vậy, đừng nói là thổi bay một tên quan dép diêu, chỉ cần một trận mưa chút xuống, cả bùn đất cũng trôi sạch. Đúng vậy, phải để các cơ quan liên ngạch vạch trần cả đường dây, trước biết chừng còn lòi ra một số tên chủ tịch huyện như thế nữa. Lại chỉ thở hắt ra một hơi sảng khoái. Trông cậu có vẻ sung sướng quá nhỉ, có mắc bệnh căm ghét tiền bạc à? Lục Bất Thần nhướng mày, Lại chỉ vội vàng chĩa mũi súng về phía anh. Chủ ý này của cậu nghĩ mà ra. Cố sư chẳng hiểu một tê gì. Chủ tịch huyện Lưu ở đâu ra vậy? Chuyện này kể ra dài dòng lắm. Nào, em gái Cố, để tôi từ từ kể cho cô nghe. Lại chỉ khoác vai Cố sư, kéo cô đi ra ngoài. Một giây sau, cánh tay Lục Bắc Thần đặt ngang ở giữa, giật Cố sư trở về, lời nói đầy hàm ý. Chuyện còn chưa đâu vào đâu, đừng có vội lấy lòng Cố sư như thế. Cái gì mà chuyện chưa đâu vào đâu? Cố sư lại càng choáng váng. Lại chỉ chép miệng. Nói cái gì thế hả? Chả hiểu gì. Cả cơ thể cao lớn của Lục Bất Thần chắn trước mặt Cố sơ. Anh khoanh tay trước ngực, nửa đùa nửa thật. Cậu điều tra tới tận Quỳnh Châu à? Theo như tôi được biết, vụ án của Tiêu Tuyết kết thúc rồi. Nếu như tôi chưa giải đến mức đáng chí, thì trang lót của hồ sơ vẫn còn do tôi làm đấy. Lại chỉ há hốc miệng, rất lâu sau không nói được chữ nào. Lại chỉ, anh tới Quỳnh Châu ư? Cố sư thò đầu ra phía sau lưng Lục Bắc Thần, tò mò hỏi. Lai chỉ ngượng ngập hắng giọng, vò đầu bứt tai. Cái đó cũng không hẳn, tiện đường thôi, tiện đường ấy mà. Lục Bắc Thần cong môi cười. Cảnh sát là từ Vân Nam tiện đường tới Quỳnh Châu, con đường thuận tiện này hơi quá xa xôi thì phải. Này, cậu đừng có nghĩ người ta đen tối như vậy được không? Lai chỉ phản kích. Cố sư nhìn Lai chỉ chăm chú, có vẻ nghi hoặc. Anh đoán cậu ấy rất muốn hỏi em một số chuyện. Lục Bất Thần thấy cô hiếu kỳ, nói một câu đầy hứng thú. Cố sư ngước mắt lên nhìn anh. Anh cười. Lại chỉ muốn hỏi em, bây giờ Cố Tư có bạn trai không? Cố sư sừng sốt, rồi lập tức hiểu ra, chỉ vào Lại chỉ. Anh... Này này này, đủ rồi nhá, chẳng phải tôi còn chưa hỏi sao? Lại chỉ khoát tay, đường hoàng nói một câu, nhưng có thể nhận ra anh ấy đang xấu hổ, ánh mắt càng lúc càng ngượng gạo. Có bạn trai không? Tôi không điều tra được hay sao? Được rồi, tôi đi đây. Này, Lai Chi, anh nói rõ ràng đã. Cố sơ định đuổi theo, cô lập tức bị Lục Bất Thần kéo lại. Sao vậy? Lục Bất Thần cười khẽ. Em có thể có một cậu em rể, làm cảnh sát cũng hay mà. Mồ hôi lạnh của Cố sơ sắp túa ra tới nơi, cô nói. Vấn đề quan trọng là Tư Tư có thành kiến với cảnh sát, nhất là đối với Lai Chi. Thật ra ban nãy em định nhắc anh ấy một câu. Lục Bất Thần hơi ngẩn người ra giây lát, rồi lập tức mím môi cười. Vậy thì đành để cô ấy tự cố gắng thôi. Cố sư đầu ra ngay tại chỗ, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng Lai Trì bị cố sư đuổi đánh, bất chợt dùng mình. Việc phục hồi diện mạo cho hai nạn nhân khiến việc phá án như được thần trợ giúp, cộng thêm Lục Bất Thần lại cung cấp rất nhiều manh mối quan trọng. Công việc còn lại thuộc cả về Lai Trì, nhưng thật ra phần việc tiếp theo đây lại càng phức tạp hơn. Một khi điều tra ra được nơi ở của nạn nhân hoặc một địa điểm đáng nghi nào đó, vậy thì Lục Bất Thần còn phải thu thập manh mối thêm bước nữa. Thế nên, nghỉ ngơi chỉ là tạm thời. Đám ngữ cảnh đều được nghỉ ngơi cả, cuối cùng cố sư cũng được yên tĩnh cùng Lục Bất Thần ra ngoài ăn cơm. Cởi chiếc áo blue trắng ra, khoác lên mình bộ áo vest, trông anh lại càng hấp dẫn. Nhà hàng này vẫn yên ắng như mọi khi, đây là một thói quen xấu của Lục Bất Thần. Phàm là nơi những thưởng thức món ăn ngon, anh chắc chắn sẽ chọn nơi tới lui. Ngay cả một người hay ăn như cú sơ cũng có phần không quen với sự kén chọn này. Thế nên khoảng thời gian này, nhà hàng mà họ lựa chọn đều cố định tại mấy nơi, không gian cực đẹp, phục vụ chu đáo, đồ ăn chất lượng, giá cả cũng phải chăng. Cô sơ không hiểu lắm, cô cho rằng anh đang nên chọn những nhà hàng khác cho thêm nhiều cơ hội. Lục Bắc Thần tao nhã cắt bít tết một cách gọn gàng, tề chỉnh, sau đó đặt vào chiếc đĩa trước mặt sang phía cô, rồi cầm đĩa của cô lên tiếp tục cắt bít tết. Anh làm rất tự nhiên, cô cũng hưởng thụ sự phục vụ đó như một lẽ dĩ nhiên. Anh nói: lựa chọn nhà hàng cố định, nọc hộp không để nữ của anh chịu thiệt thòi. Thứ nữa, nó bảo vệ cho sự an toàn của hai chúng ta. Cô sơ biết những nhà hàng này đều được anh chọn lọc kỹ càng, không những mùi vị đạt chuẩn mà tính an toàn cũng cao. Để là lý do mỗi lần họ tới ăn đều không cần vệ sĩ đi kèm. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: em thường ăn ở thử một nhà hàng, các món ăn khác cũng tạm được thôi. Duy chỉ món gì chiên giòn là làm cực đỉnh. Em chưa bao giờ làm được món thịt chiên giòn ngon như thế. Cũng thử làm mấy lần nhưng mà không làm được mùi vị đó. Hiếm khi có món em làm không làm ra đấy. Khi ở riêng với cô, nụ cười trên môi anh xuất hiện nhiều hơn rất nhiều, trông dịu dàng và ấm áp. Điều này luôn khiến Cố Sơ sinh ảo giác, cảm thấy người đàn ông hôm nay không phải là anh. Một Lục Bắc Thần dịu dàng là thế, sao có thể trở mặt ngay là trở mặt được. Hôm nào em đưa anh tới nếm thử, chắc chắn anh sẽ thích. Cô đề nghị. Lục Bắc Thần cười. Được. Một chữ được khiến con tim nhỏ bé của Cố Sơ đập rộn ràng. Anh thậm chí còn không hỏi nơi đó không gian như thế nào hay có an toàn không, chứng tỏ anh hoàn toàn tin tưởng cô. Suy ngẫm hiện lên trong đầu, cô lập tức cảm thấy càng thêm hạnh phúc. Có một người bạn trai đi cùng, chí hướng thật là tuyệt. Cô đỏ mặt nói, bờ môi Lục Bắc Thần hơi dướng lên. Em nghĩ được như vậy, anh rất an lòng. Ngừng một lát, giọng điệu của anh hơi xoay chuyển. Nhưng em đừng tưởng mấy lời đường mật đó nó có thể khiến anh quên em, không nghe lời, uống say xỉn. Cố Sơ khẽ lè lưỡi, thôi rồi, cô biết ngay chuyện này không thể dễ dàng qua như vậy. Cô suy nghĩ. Rồi bắt đầu mà anh nói, vô lý vô cớ cứ sở trường của mình. À không, phải bấn nhanh như lò xo mới đúng. Ai mà anh không đoán hoài tới em buồn bã đau lòng, dĩ nhiên phải đi uống rượu rồi. Còn nữa, em nhắc tới chuyện qua phòng thử nghiệm ngủ, anh xem thái độ của anh đi. Còn một câu không nói, bạn gái của anh, chuyện này cô không muốn động tới, sợ sẽ động vào lại đau lòng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky, các bạn like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.